Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Nhân tâm đều là sinh trưởng từ thịt. Trần Trầm hiện tại có một ít luống cuống. Cái kia Bạch Hùng Hoàng đuổi hắn đã đuổi theo ra kinh nghiệm. 10 cái yêu vương làm một tổ, phân ra 3 tổ đối với hắn bao vây chặn đánh. Loại trừ Bạch Hùng Hoàng bản thân cái kia một tổ bên ngoài, mặt khác 2 tổ cũng đều có một tên nguyên thần cảnh cường giả dẫn đội. Nói thật, lấy Trần Trầm thực lực bây giờ, đã có thể cùng yếu một chút nguyên thần cảnh cường giả tranh phong. Lại thêm ám vệ thực lực cường đại, hắn muốn đánh tan mặt khác 2 tổ cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc trải qua mấy lần sau khi chiến đấu, mặt khác 2 tổ nhân mã cũng đã có kinh nghiệm, chỉ là kiềm chế Trần Trầm, căn bản không chính diện tác chiến. Sư huynh, lần này ngươi có thể không cho ta đi, đánh chết ta đều không đi. Viên Kình Thiên tựa hồ ý thức được cái gì, thái độ 10 điểm kiên quyết. Trần Trầm liếc qua Viên Kình Thiên, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà biến thông minh. Bất quá bây giờ Viên Kình Thiên coi như là muốn đi cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Kết đan cảnh giới thần ẩn thuật căn bản chạy không thoát nguyên thần cảnh cường giả thần thức quét lướt, một khi rời chính mình, gặp được bất luận cái gì một chi đội ngũ, đều phải nấc dám, dạng kia nguy hiểm quá lớn, còn là theo chân chính mình tốt. Đang lúc Trần Trầm nghĩ đến như thế nào đào thoát thời điểm, xa xa là xuất hiện một đội yêu tộc, hướng hắn nơi này kích xạ mà đến. Cảm nhận được cái kia cường đại gợn sóng, Trần Trầm biến sắc, bởi vì nhóm này yêu tộc không phải Bạch Hùng Hoàng thủ hạ. Hẳn là Thiên Lang yêu hoàng cũng tới. Cái này đại tấn phạm vi bên trong liền 3 cỗ yêu tộc thế lực. Trần Trầm một cách tự nhiên nghĩ đến Thiên Lang yêu hoàng. Bất quá giờ phút này vẫn là trước thoát thân quan trọng. Một nhóm người trốn ra trăm dặm. Trần Trầm nhận được lão hắc đưa tin. Trần Trầm, ngươi hướng phía bắc trốn a, nói không chừng có thể gặp được ta. Ta cũng theo đuổi giết ngươi. Trần Trầm sắc mặt bỗng nhiên tối đen. Lão hắc đều tới, Thiên Lang yêu hoàng hẳn là cũng tới. Hắn hướng chỗ nào trốn? Cái này yêu tộc mũi linh cùng chó giống như, luôn có thể theo trong không khí tìm ra chút dấu vết. Tiếp đó bao vây chặn đánh, ứng phó Bạch Hùng Hoàng truy sát, hắn cũng có chút giật gấu vá vai, lại thêm Thiên Lang yêu hoàng, hắn chỉ sợ chắp cánh khó thoát. Về phần lão hắc thì tự động bị hắn xem nhẹ, lão hắc dù sao không phải thật sự yêu hoàng, coi như là lâm trận phản chiến, cũng khó có thể đối Bạch Hùng Hoàng cùng Thiên Lang yêu hoàng bộ hạ tạo thành sát thương. Trần Trầm, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Phía trước một tiếng quát chói tai, một cái to lớn hắc hùng đột nhiên xuất hiện, một đôi bàn tay càng là cách vài dặm liền hướng về Trần Trầm vỗ xuống. Trần Trầm chỉ nghe thanh âm kia liền biết là Bạch Hùng Hoàng đệ đệ Đại Lực Hùng Hoàng. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng xuống rơi nhanh, cái này mới tránh thoát một chưởng kia. Cùng lúc đó, Bạch Hùng Hoàng cái kia đệ đệ Nhị Lực Hùng Hoàng theo bên kia xuất hiện. Song phương thành kỷ giác xu thế, đem Trần Trầm hướng phía bắc lộ tuyến triệt để phong tỏa ngăn cản. Ngươi chạy a? Đại Lực Hùng Hoàng lộ ra nụ cười dữ tợn. Trần Trầm thấy cái này dừng lại mắng: các ngươi hai cái kẻ ngu, như thế ra sức vì Bạch Hùng Hoàng làm việc làm gì? Coi như giết ta, tăng lên huyết mạch còn không phải Bạch Hùng Hoàng, lại không phải là các ngươi. Đừng vội châm ngòi huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Nhị Lực Hùng Hoàng gầm thét, Trần Trầm về sau thụt lùi trăm thước, thần tình cũng là càng khinh thường. Cái gì cẩu thí huynh đệ? Các ngươi hai cái là hắc hùng yêu, hắn là Bạch Hùng yêu, cái này có thể là huynh đệ? Ta đại ca là biến dị huyết mạch, ngươi cái nhân tộc biết cái gì? Trần Trầm học qua sinh vật học, đương nhiên phải cùng hắn tranh luận một phen. Các người phụ mẫu cũng hẳn là hắc hùng a. Hai cái hắc hùng yêu sinh ra bạch hùng yêu. Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Ta xin hỏi các ngươi, có không có một cái nào quan hệ cùng các ngươi rất tốt trưởng bối? Là màu trắng, nghe được Trần Trầm lời nói. Hai cái yêu hoàng vô ý thức bắt đầu nhớ lại. Cẩn thận như thế tưởng tượng, thật là có một cái cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tiền bối cùng bọn hắn nhất tộc đi rất gần. Hơn nữa tiền bối kia đối đại ca có chút không tệ. Thỉnh thoảng liền mang lên một chút lễ vật tới, bọn hắn theo phía sau cũng có thể phân chút chỗ tốt. Thế nhưng là cái này cùng đại ca là biến dị huyết mạch có quan hệ gì? Chẳng lẽ, hẳn là, tê, hai cái yêu hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn nhau liếc mắt, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nồng đậm chấn kinh. Phảng phất phát hiện cái gì kinh thiên bí mật. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Trầm đã bay đến bên ngoài mấy chục dặm, giảo hoạt nhân loại, loạn tâm thần ta, đáng giận. Hai cái yêu hoàng tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm vẫn là đối cái kia đại ca sinh ra một vẻ hoài nghi. Đệ đệ, đại ca biến thành chân thân thời điểm, phần đuôi thật giống cùng chúng ta không giống nhau. Ngươi nhớ kỹ không? Nhớ kỹ. Đại ca cái đuôi là bung ra bộ dáng, thật giống có mấy cánh. Mẹ nó, không cần quan tâm nhiều. Trước đuổi kịp cái kia nhân tộc lại nói. Ngoặc kép, sau một canh giờ, Trần Trầm bị vây khốn ở trong một ngọn núi. Năm vị nguyên thần cảnh yêu hoàng, phân biệt nằm ở núi này năm cái phương hướng. Bạch hùng yêu hoàng cùng thiên lang yêu hoàng cũng ở tại bên trong. Trần Trầm, ngươi không còn ra, ta đem ngọn núi này đều dẹp yên. Ngươi tin hay không? Bạch hùng yêu hoàng mạnh mẽ âm thanh truyền khắp làm tòa núi lớn. Thiên lang yêu hoàng cười nói. Bạch hùng huynh, hà tất cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Chúng ta lại không động thủ. Cái kia hắc chư yêu hoàng phòng chừng cũng nhanh đến. Đến thời điểm công lao có thể lại có thiếu một phân. Dứt lời. Hắn vung tay lên, thủ hạ chúng yêu đã trải qua bắt đầu hủy núi. Cái kia Trần Trầm vô cùng giảo hoạt, không xảy ra ngoài ý muốn hẳn là trốn ở trong lòng núi. Tránh khỏi thần thức quét lướt, chỉ là trong núi này những cái kia biểu thị hương vị cũng là bán rẻ hắn. Nguyên cớ chỉ cần đem núi này trực tiếp hủy, mặc hắn như thế nào trốn, cũng phải hiện thân. Bạch Hùng Hoàng thấy cái này cũng phất phất tay, thủ hạ chúng yêu cũng bắt đầu đối với núi lớn công kích. Trong lúc nhất thời núi lở đất mòn, cả ngọn núi bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị tiêu diệt. Vừa mới gọt đi một nửa, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng giận mắng. Các ngươi những cái này ngốc bức, đang tìm ai đây? Chúng yêu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia Trần Trầm ngay tại cách bọn họ vài dặm nơi khác đối bọn hắn nháy mắt ra hiệu. Ngoạn tao, cái này sao có thể? Một đám yêu tộc hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm chấn động vô cùng. Mắt thấy lấy cái kia Trần Trầm sắp đào tẩu. Không kịp nghĩ nhiều, tất cả đều đuổi theo. Cũng không lâu lắm, phía dưới trong lòng núi, Trần Trầm chui ra. Ánh mắt đồng dạng hơi kinh ngạc, đến cùng là ai giả mạo hắn, đem một nhóm yêu tộc hấp dẫn đi. Càng nghĩ, đời này giả mạo hắn giống nhất chỉ có một người, đó chính là Trương Kỵ. Chẳng lẽ là Trương Kỵ trở về? Cũng thế, thế gian này loại trừ Trương Kỵ cái kia đồ đần, còn có mấy người nguyện ý thay hắn đi chết. Trần Trầm nhịn không được cười khổ. Tâm tình càng là khó chịu tới cực điểm. Trương Kỵ tiểu tử kia làm sao lại ngu như vậy đây? Trở về cũng không nói một tiếng. Đến liền muốn chịu chết. Cái này khiến hắn làm đại ca như thế nào suy nghĩ đến? Sư huynh, không kịp suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đi nhanh lên đi. Viên Kình Thiên Lôi kéo Trần Trầm liền muốn chạy. Có thể tránh thoát một kiếp hắn thấy đã là gặp may. Lúc này làm sao có thời giờ chú ý là ai cứu bọn hắn. Thế mà mặc hắn như thế nào rồi. Trần Trầm đều không có di chuyển một tơ một hào. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Trần Trầm âm thanh trở nên có một ít khàn khàn. Kình Thiên, ngươi đi trước đi, sư huynh, thế nào? Viên Kình Thiên có một ít không hiểu. Không có gì, ta sống có một ít chán ngấy. Muốn chết vừa chết, này nhân gian không đáng được. Bỏ xuống một câu, Trần Trầm tại trong đầu vận dụng một lần trăm dặm truy tung cơ hội. Hệ thống, trong vòng trăm dặm nơi nào có nguyên anh yêu tộc? Hướng Tây Nam, hệ thống còn chưa nói xong. Trần Trầm trước đối với phương hướng kia thả ra hai đạo diệt thế thần lôi. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng cái kia phương hướng bay đi thời gian, một đạo tràn đầy uy áp bỗng nhiên tới thân, đem hắn định tại chỗ. Ngay sau đó một tiếng khẽ kêu liền truyền đến hắn trong tai. Trần Trầm, ngươi để cho ta tại cái này luyện đan sư thật xa đuổi tới cứu ngươi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không đợi Trần Trầm biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một cái thân ảnh quen thuộc đột ngột xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhìn lên trước mặt, trong mắt chứa lửa giận Ngọc Quỳnh, Trần Trầm trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này nhân tâm, dù sao cũng là sinh trưởng từ thịt. Hắn tao ngộ nguy nan thời gian, những cái kia quan tâm hắn người vậy mà cả đám đều chạy về cứu hắn. Nếu không là Ngọc Quỳnh là cái nữ, hắn hiện tại thật nghĩ ôm vào đi khóc lớn một hồi. Biểu đạt một thoáng cảm động tình cảm, đừng cho ta tới cái trò này. Ta cho ngươi biết, từ khi ta bước vào tu đạo con đường đến nay, liền không có cùng người khác động thủ một lần. Ngươi biết ta lần này đi ra ngoài là xuất hình tượng hủy hết nguy hiểm sao? Ngọc Quỳnh lời còn chưa nói hết, một cái hộp ngọc đưa đến trước mặt nàng. Mở ra xem, nàng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Mới vừa lửa giận thoáng qua biến mất. Mà thôi, ai bảo ngươi là đồ đệ của ta đây? Ta người này, nhất là mềm lòng hơn hết. Ngọc Quỳnh khẽ thở dài một hơi, đem cái kia hộp ngọc cất kỹ. Thần tình lần thứ hai khôi phục thản nhiên. Trần Trầm thấy cái này lộ ra một tia nịnh nọt nụ cười. Nói, sư phụ, phiền toái ngươi lại cứu một thoáng ta huynh đệ. Ngọc Quỳnh nghe vậy ánh mắt theo bản năng liền ý vị thâm trường lên. Nhưng nàng chưa kịp nghĩ kỹ đợi một chút như thế nào tài tình cò kè mặc cả. Trần Trầm liền trực tiếp đem một cái nhẫn chữ vật giao cho trong tay nàng. Sư phụ, xin nhờ. Cẩn thận cảm ứng một thoáng nhẫn chữ vật bên trong đồ vật. Ngọc Quỳnh thần tình biến rồi lại biến. Sau đó bay thẳng đến hướng Tây Nam bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?